Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973. Chương 973. Thuộc về MU buổi lễ long trọng. Tranh tài tiến hành đến rồi phút bù giờ giai đoạn. MU lúc này đã 6-0 đại thắng dẫn trước. Nhưng là Kim Tiger trên mặt không có một chút vui mừng. Hắn trong lòng bất ổn. Nghĩ đến hai tên bị thương cầu thủ. Nghĩ đến đội bóng tương lai. Trước trận đấu mùa giải MU sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó. Theo đội bóng khỏe mạnh trạng thái có quan hệ rất lớn. Toàn đội cơ hồ không có quá lớn thương bệnh. Này mới khiến MU tại cùng Man City 4 tuyến quyết đấu bên trong. Toàn bộ đi đến cuối cùng, mà cái này trận đấu mùa giải tuy rằng bọn họ một mực đang thắng liên tiếp. Nhưng là trận đấu mùa giải lúc bắt đầu đợi Lewandowski bị thương. Để MU mùa giải mới hành trình bịt kín rồi một tầng bóng ma. Mà bây giờ Billy cùng Mendy bị thương, càng làm cho Kim Tiger lo lắng không thôi. Hắn quay đầu lại hỏi Phelan. Ngươi nói chúng ta có thể hay không như vậy hướng đi xuống dốc đường. Bản trận đấu mùa giải không thu hoạch được gì à. Nghe được Kim Tiger nói như vậy. Phelan an ủi vỗ vỗ Kim Tiger bả vai. Tiger, ngươi đừng nghĩ như vậy. Chúng ta chẳng qua là bị thương hai tên cầu thủ mà thôi. Ta biết rõ ngươi tâm tình không tốt. Nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường. Đá một cái trận đấu mùa giải tranh tài. Làm sao có thể không có cầu thủ bị thương đâu. Ngươi xem một chút gần nhất Real. Ibra và bị thương nhẹ. Benzema trở lại thủ phát. Barca bên kia khoa trương hơn. Dembele vừa đi Barca không lâu. Liền một hơi bị thương hơn mấy tháng. Bây giờ còn chưa tốt đâu. Cho nên ngươi đừng nghĩ lung tung. Tuy rằng đội bóng có cầu thủ bị thương. Nhưng cũng không phải là quá lớn phiền phức. Chúng ta tìm một cầu thủ sung túc. Không có vấn đề. Ngươi bây giờ là đội bóng chủ tâm cốt. Ngươi cũng không thể đánh mất lòng tin a. Chúng ta bảy quan vương tam liền sự nghiệp to lớn. Cần phải dựa vào các ngươi. Nghe được Phelan nói như vậy. Kim Tiger tâm tình tốt rồi rất nhiều. Đúng vậy a. Cầu thủ bị thương là chuyện rất bình thường. Ta không cần thiết như thế lo lắng. Hơn nữa ta hiện tại là MU trụ cột tinh thần. Bất luận thời điểm nào, ta đều phải được làm ít bảng dạng, tích cực, ánh nắng, tự tin dẫn đầu đội bóng tiếp tục đi lên phía trước. Đây mới là sứ mệnh của ta. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Cái này trận gian nan tranh tài cuối cùng kết thúc. Tuy rằng Kim Tiger tâm tình không tốt lắm, nhưng là hắn vẫn không có quên một sự kiện. Hắn đi vào Huddersfield huấn luyện viên chỗ bên cạnh, theo đối phương huấn luyện viên chỗ hữu hảo nắm tay, sau đó hướng Huddersfield mấy tên đội y biểu đạt từ đáy lòng cảm tạ. Ở vừa rồi tại Mendy bị thương thời điểm, MU chữa bệnh tổ cơ hồ sân trống rồi, may mắn có bọn họ giúp vội vàng, mới khiến cho bị thương Mendy lấy được rồi nhất kịp thời trị liệu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger trước tiên tiến đến bệnh viện, thăm viếng bị thương Billy cùng Mendy. Thương thế của hai người đều không nhẹ. Mendy mắt cá chân bị chặt, bị thương bộ vị vẫn là vết thương cũ. Bởi vậy hắn đại khái cần nghỉ ngơi 2 tháng trái phải thời gian. Billy thương thế thì càng nghiêm trọng một chút. Hắn háng kéo thương, lúc nào có thể khôi phục còn tạm cũng chưa biết. Bất quá bác sĩ nói cho hắn biết, Billy 89 phần 10 đã cáo biệt bản trận đấu mùa giải rồi. Hai viên đại tướng bị thương, để Kim Tiger 10 phần bất đắc dĩ. May mắn đội bóng tìm một trước mắt băng ghế chiều sâu đầy đủ. Hai người bị thương cũng không có đối đội bóng có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá bởi vì hai người này bị thương thể chất, Kim Tiger cũng có chút phát sầu. Hắn hiện tại đã trước giờ đang suy nghĩ mới cầu thủ nhân tuyển. Nếu như bọn họ vốn là như vậy thương thương ngừng ngừng lời nói. Như vậy hắn liền nên cân nhắc dẫn viện binh vấn đề rồi. Kết thúc rồi cái này trận sau cuộc tranh tài. MU 2017 năm tranh tài chính thức có một kết thúc. Đêm Noel cùng người nhà của mình vượt qua, mà lễ Noel thời điểm, MU câu lạc bộ cử hành long trọng tiệc tối, mời tất cả đội viên, huấn luyện viên, nhân viên công tác các loại, Glazer tự mình có mặt, hướng tất cả mọi người biểu đạt chính mình cảm tạ chi tình. Cảm tạ bọn họ một năm qua này vì MU kính dâng. Cảm tạ bọn họ trợ giúp MU bảo vệ vương miện rồi bảy quan vương vinh dự. Trở thành rồi xưa nay chưa từng có mạnh nhất vương giả. Kỳ thật mỗi năm ở lễ Noel trước sau, Premier League đều sẽ có thi đấu dày đặc kỳ. Nhưng là lần này MU mấy trận thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu đều bị chậm trễ. MU toàn đội trên dưới khó được qua rồi một cái nhẹ nhõm vui sướng lễ Noel. Lần tranh tài này trì hoãn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì MU muốn làm Noel tiệc tối, mà là bởi vì bọn hắn toàn đội yêu cầu tham gia một trận khác long trọng điển lễ giải quả cầu vàng. Lễ trao giải ở 2017 năm ngày cuối cùng, hàng năm giải quả cầu vàng trao giải nghi thức chính thức ở Zurich cử hành. Lần này lễ trao giải trước đó, rất nhiều người đều đối giải quả cầu vàng. Hàng năm tốt nhất huấn luyện viên, tốt nhất đội hình, tốt nhất vào bóng đẳng cấp thưởng hạng tiến hành rồi phân tích. Tuy rằng các phương mỗi người nói một kiểu, nhưng là có một việc tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Vậy liền là tất cả giải thưởng đều trực tiếp tuyển MU liền đúng rồi. Ở toàn bộ 2017 năm bên trong, không có cái nào chi đội bóng có thể so sánh được cường đại MU rồi. Bọn họ thắng được rồi hết thảy có thể tranh thủ quán quân. Trở thành xưa nay chưa từng có bảo vệ vương miện bảy quan vương. Cái này thành tựu quả thực là vô địch. Hơn nữa năm nay theo hướng năm có chỗ khác biệt. Năm nay cũng không phải là quốc tế giải thi đấu năm. Không có World Cup, Euro, cho nên cầu thủ bình thường cơ hồ tất cả đều là dựa vào câu lạc bộ biểu hiện đến định. Mà ở 2017 năm bên trong, biểu hiện nhất chói mắt đội bóng không có chút nào tranh cãi là thuộc về MU. Bởi vì lần này bình thường tính đặc thù, cho nên năm nay MU toàn đội đủ xuất động. Trừ rồi bị thương Lewandowski, Bailey cùng Mendy ba tên thương binh bên ngoài. Cái khác cầu thủ toàn bộ tham gia, đồng thời Kim Tiger mời mấy tên cho thuê bên ngoài cầu thủ cũng tới đến hiện trường tham gia lần này lễ trao giải. Bọn họ tuy rằng thân ở cái khác đội bóng, nhưng bọn hắn vẫn là MU người. Cái này loại trọng yếu, có thể gia tăng cầu thủ lòng trung thành lễ trao giải. Kim Tiger là nhất định phải làm cho bọn họ tham gia. Bởi vì Kim Tiger cùng các đội viên ngồi vào cũng không ở một cái khu vực. Cửa vào vậy không giống nhau. Cho nên Kim Tiger cùng Woodward từ số 1 cửa vào trận. Làm hắn tiến vào hội trường thời điểm, vô số phóng viên chen chúc mà tới. Bọn họ mở ra đèn flash, đều nhanh đem Kim Tiger con mắt lóe mù rồi. Kim Tiger thật vất vả mới tìm được rồi phương hướng. Bọn tiểu nhị, trao giải nghi thức sắp bắt đầu. Các người tranh thủ thời gian thả ta đi vào đi. Nếu như các người lại để cho ta chậm trễ một chút thời gian lời nói, như vậy ta dám cam đoan, hôm nay có một cái trọng yếu giải thưởng sẽ không ai lên đài dẫn thưởng rồi. Các phóng viên cười vang. Lúc này, một tên đến từ nước Anh phóng viên cao hứng bừng bừng hỏi Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, xin hỏi người cảm thấy hôm nay MU có thể cầm tới bao nhiêu giải thưởng? Người phóng viên này hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng hứng phấn. MU thành công, không chỉ có là một nhà câu lạc bộ thành công, bọn họ đại biểu cho Premier League thành công, nước Anh bóng đá thành công. Mà những này đến từ nước Anh phóng viên cũng đều theo lấy mặt mũi sáng sủa. Nghe được người phóng viên này đặt câu hỏi, Kim Tiger mỉm cười, hắn lộ ra rồi 10 phần kiêu ngạo cùng tự hào biểu lộ. MU hôm nay có thể cầm tới bao nhiêu giải thưởng? ta cảm thấy ngươi hỏi như vậy không quá thích hợp. Ngươi hẳn là hỏi như vậy MU hôm nay sẽ lưu cho những người khác mấy cái giải thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục